Phàm Trần, chương 27, 27, cao xanh thiên lý nan dung kim thiền bất nhiễm bất tùng thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên gốc cây to, bỗng đầu trời mưa lất phất lâm râm, cảm nhận thấy như có sự bất an kêu gào trong tâm thức. Lúc này Phàm Trần không rời đi vội mà ở yên dưới cội cây to quan sát xung quanh. Bỗng bên trên thương khung trống cờ hò hét. Một cỗ long xa chở một tiên nhân phong vân khinh đạm mày đậm mắt sâu. Tiên thần quy ngưỡng, phía sau là lốp lốp tiên thần cung phụng theo hầu. Bỗng từ xa có thần âm vang vọng truyền xuống ma hồng lĩnh. Bản tôn Tây Cực Đế Quân ứng thuận thiên triều. Chu tà sát quỷ, thất thập nhị huyền công đại thần nghe lệnh xuất binh phạt ma diệt địch. Xin cần tuân pháp chỉ đại đế. Lập tức 72 lão giả râu đen quát thước. Linh diện như thần, mắt tụ quang minh, thân hình vạm vỡ, chính là 72 đại thần đạo hạnh không rõ nông sâu. Nhưng có vẻ uy nghi bệ vệ lãnh đạo thiên binh đáp xuống ma hồng lĩnh bên trong ma hồng lĩnh chúng yêu kết trận dàn đội hình dưới sự chỉ đạo của tam. Đại yêu tà là độc thiềm ma tướng Cóc Tinh, luận đạo công Trần Phúc Loan và Bảo Hân Mị Yêu. Độc thiềm ma tướng bước lên trước mặt chúng yêu đọc bài hịch khai trận. Ma tộc ta vạn ức niên mở cõi, nào phải đâu phận kém yếu hèn, nay trời xanh không dung chứa, nào ngồi yên chờ chết một phi na phận tráng sĩ hùng oai một cõi. Ngẫm trong trời đất sống chết bao phe nhỡi trùng yêu, thề chết cùng ta xông trận, giết, độc thiềm ma tướng tay không xông trận, một mình đánh với 72 đại thần, làm cho sĩ khí ma tộc dâng cao. Độc thiềm ma tướng tu luyện thập thế bát thức quyền là một môn kình công nội lực phi phàm. Một quyền đánh cho trời nghiêng núi lỡ. Quyền pháp được tóm gọn như sau. Âm dương khai bế trưởng luân đi thất quyền. Nhất cước diện tiền trậu chảm phối quyền. Thiên nhất trụ tả hồi lưỡng cước chầu quyền huy. Liên phi quyền chảm oanh thiên địa ồi đầu phạt chầu. Cước nghịch phơ thoái đao. Đảo hậu thần long tỏa song phi tam biến. Hữu lộng chi. Tả công viên trưởng, tề phương cước đáo tiền liên cước chảm sơn đi đào thân, tấn thoái, âm dương chuyển bát thức tung hoành chiến lược uy, thật không hổ danh là độc thiềm ma tướng. Tích sau khen ngợi rằng, ví trời bằng đất kéo dài cóc kia quyết đánh tới ngai điện vàng độc thiềm ma tướng hiên ngang một thân uy vũ trọi ngang với trời. Thần tộc lúc này cơ trống vang gánh, Tây Cực Đế Quân ra lệnh, hồi tiên trưởng. Cửu tiên trưởng xuống phàm diệt ma, cần tuân pháp chỉ, phía sau long xa hai lão đạo nhân tay cầm phất trần xông xuống ma hồng lĩnh. Lập tức luận đạo công Trần Phúc Loan cưỡi trên lưng con yêu vật là thánh thú kim cang xông lên ứng chiến với hai lão đạo. Thánh thú này đầu lân, mình cọp, vảy rồng, chân tê giác, đuôi rắn, hùng dũng oai phong, luận đạo công Trần Phúc Loan thân cưỡi trên lưng thánh thú. Mình mặc tử kim báo, tay cầm trường kiếm dài hai lưỡi, hai lão đạo khí thế ngạo thiên, lực áp quần ma song trưởng đánh về phía Trần Phúc Loan. Luận đạo công lòng không sợ hãi liền sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp uyển chuyển ngay tức khắc tránh khỏi song trưởng phản công lật ngược tình thế. Lưỡng nghi kiếm pháp công thủ tiện bề, ngàn phương diệu dụng, lấy ích địch nhiều không hề nao núng. Kiếm pháp được miêu tả như sau. Kiếm tảo hoành thân phong kiếm áp đỉnh tụ lực kiếm phai ả rực phá kiếm. Hữu rực thích kiếm phong quyển tán vân luân thân sát địch tã tọa hữu thích. Hữu tọa tã thích thần kiếm đoạt mệnh tã kiếm truy hồ độc hành liên kích. Cuồng phong loan kiếm ngọa long hóa vũ ổi đầu trung kiếm. Yêu chúng đời sau có thơ khen tặng luận đạo công Trần Phúc Loan rằng. Đức công nào quản bằng non lưỡng nghi kiếm pháp mãi còn lưu đanh một thân chiến đấu liệt quanh chúng yêu tán tụng đại danh đức ngài. Lúc này trên mây xanh, phía bên trong long xa Tây Cực Đế Quân đạo hạnh tứ cảnh hậu kỳ động huyền cấp 8 đang quan sát cuộc chiến. Thiên binh đông như bạo vũ, mà chúng yêu cũng sĩ khí ngất trời. Kẻ 8 lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai. Một bên khác Bảo Hân Mị Yêu đang vây đánh châu ngự pháp thần quân cùng thiên binh kinh thế hãi tục. Mị Yêu dùng mắt liếc nhìn lập tức thiên binh sinh ảo giác bị chúng tình độc. Lâm vào ảo cảnh hôn mê bất tỉnh. Ngự pháp thần quân vốn không phải đối thủ của Mị Yêu lập tức gục ngã. Bảo Hân mị yêu đắc ý đang định xông lên giết sạch thiên binh thì phía trên trời xuất hiện 12 lão giả râu tóc bạc phơ xông xuống đánh úp. Mắt thấy mị yêu sắp rơi vào tử kiếp luận đạo công Trần Phúc Loan phân tâm bị hai lão đạo hồi tiên trưởng và cừu tiên trưởng đánh trúng ngực ói máu. Văng xuống đất, thánh thú Kim Cang thấy chủ nhân nguy kịch lập tức xông lên một mình đánh với hai lão đạo. Luận đạo công Trần Phúc Loan không màng thương tích xông lên đỡ lấy đòn đánh từ trên trời của 12 lão giả giáng xuống. Đùng một phát, toàn thân luận đạo công Trần Phúc Loan máu me ướt đẫm. Ngã nằm xuống đất, trong tình cảnh nguy nan mà trên miệng luận đạo công Trần Phúc Loan vẫn nở nụ cười tươi. Vì cứu được Bảo Hân mị yêu một kiếp số. Không sao rồi Bảo Hân quỷ cái à, đã dặn ngươi rồi. Không được háo thắng để rơi vào bẫy người ta làm cho ta phải bị đòn vì ngươi. Cái đồ quỷ cái, Bảo Hân mị yêu trừng mắt với luận đạo công rồi ủy khuất nói. Không cần ngươi giúp. Luận đạo công Trần Phúc Loan lúc này ói ra máu. Mị yêu hốt hoảng vội chạy tới đỡ. Phàm Trần núp bên gốc cây dựa vào trí nhớ của phệ quỷ nhận biết 12 lão giả kia có danh xưng là thập nhị công nghệ là tổ sư của 12 nghề dưới. Hạ giới. Has. Toi rồi. Ma tộc lần này toang. Thần tộc toàn tai to mặt bự. Ma tộc không biết có trụ nổi không. Phàm Trần thấy xót xa cho ma tộc. Nói về luận đạo công Trần Phúc Loan và Bảo Hân mị yêu. Hai tên này vốn là bạn thân. Ăn chung, ngủ chung, tắm chung. Chính vì thế mà luận đạo công Trần Phúc Loan bị lại cái. Bảo Hân mị yêu vốn là dục quỷ trăng hoa. Nhưng luận đạo công Trần Phúc Loan thì không có cảm giác với mị yêu. Rồi lâu ngày hắn sinh ra lãnh cảm. Biến dị, rồi cuối cùng bị lại cái. Thương thay cho đấng yêu tài. Bị một con mị yêu quỷ báo. Suốt ngày mị yêu cứ trần như nhộng lượn lờ trước mặt luận đạo công. Mà luận đạo công thấy mị yêu như thấy đàn ông. Cuối cùng hắn bị lại cái bán nam bán nữ. Nhưng hễ Bảo Hân mị yêu dù gặp bất cứ nguy nan gì luận đạo công Trần Phúc Loan bất chấp không cần tính mạng xã thân cứu giúp. Ngay cả Kim Thiền Đại Giả cũng phải có lời khen tặng về tánh hạnh của luận đạo công Trần Phúc Loan. Phúc Loan tâm tánh thiện lương lòng vì bạn hữu nghiệp vương chẳng manh dẫu cho nguy khốn điêu tành xã thân cứu giúp tan hoang chịu cùng. Quay lại chiến trường lúc này thập nhị công nghệ xông lên đánh tới phía luận đạo công Trần Phúc Loan cùng mị yêu. Cái chết tới gần trong gang tấc. Bên trong tế đàn có ba hạt châu to bằng ngón tay cái bay ra hình hộp vuông có 6 mặt. Mỗi mặt khắc một con linh vật. Ba hạt châu vuông vừa bay ra lóe sáng lập tức trên trời xuất hiện 6 con ma thú lần lượt là Tử Tinh Lô, Trái Bầu Tinh, Độc Ma Giải, Con Cua Tinh, Long Hà Quỷ, Tôm Hùm Mặt Quỷ, Ngạc Ngư Tinh, Cá Sấu Tinh, Thiên Quan Lộc, Con Hươu Sao, Hắc Huyền Kê, Con Gà Đen. 6 ma vật lập tức đại triển thần uy, xông ra áp đảo thần tộc. Lúc này luận đạo công Trần Phúc Loan và Bảo Hân mị yêu mới thoát được một kiếp. 6 ma vật đó nằm bên trong 3 viên châu hình vuông chính là pháp bảo trên tay của Kim Thiền Đại Giả. Đại giả Huỳnh Văn Tư lúc này ngồi bên trong động phủ miệng niệm chân kinh. Thành kính lại cửu huyền thất tổ ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành cần quy y Phật tu hành cửu huyền thất tổ lòng thành chứng chi noi theo hạnh từ bi của Phật bỏ. Dứt đi những tật xấu xa trao rồi đức hạnh thuần hoa đạo thành cứu độ mẹ cha. Cửu huyền, nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng hương. Đăng, hoa chúc tụng cầu xin nhử huyền thất tổ hương linh chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu. Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn ăn cay. Uống đắng không sờn vì con đau khổ không hờn phiền chi cha mẹ rất từ bi Hà Hải nội ngoại đồng bác ái tình thương cửu huyền thất tổ đồng nương tứ. Đời vô thỉ khôn lường kiếp sinh. Ân dưỡng dục minh minh như hải dân sanh thành tợ thái sơn cao công nay muốn đáp công lao đền ơn. Chả nghĩa thế nào cho xong. Lời Phật dạy mênh mông biển khổ cõi ta bà không chỗ dựa nương. Chúng sanh vì bởi tình thương tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu. Sanh tử mãi biết đâu mà kể cứ trầm luân trong bể ái hà cũng vì bản ngã chấp tây thầm lam. Sân giận, cùng là si mê, những tội lỗi không hề dứt bỏ đường tử sanh nên khó bước qua. Làm con muốn cứu mẹ cha tử huyền, thất tổ. Ông bà đền ơn đem phẩm vật cúng dâng tam bảo nhờ chư tăng tâm đạo cầu nguyện cầu cho thất tổ cửu huyền siêu sinh tịnh độ phước duyên đủ đầy. Ai muốn đáp công thầy dạy dỗ ai đền ơn thất tổ cửu huyền chúng sanh tất cả các miền thì nên phát đại lời nguyện độ tha. Trước xuất thế lìa xa cõi tục sau diệt tiêu lòng dục. Tánh phàm chẳng còn ưa chuộng. Muốn ham thân tâm thanh tịnh. Già Lam dựa kề tu chứng đắc bồ đề Phật quả độ chúng sanh tất cả siêu thăng vượt lên cửu phẩm thượng tầng là phương trả nghĩa đáp bằng công lao. Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ muốn đáp đền mối nợ từ xưa cần nên tu niệm sớm chưa công dày quả mãn. Phước thừa báo ân, Phật trong lời kinh của Kim Thiền Đại giả Huỳnh Văn Tư có thể hiểu là bậc đại năng. Kinh văn xoay vần điều khiển sáu ma thú cự thế vô song. Lúc này tình thế lật ngược. Thần tộc 50 vạn đại quân chết hơn phân nửa. Độc thiềm ma tướng đánh bất phân thắng bại với thất thập nhị huyền công làm cho trời long đất lỡ núi nghiêng đá sụp. Đến sau này nơi ma hồng lĩnh còn lưu truyền tích xưa khắc họa lại danh tướng Cóc Tinh. Ai về hồng lĩnh dâng nhang lại cầu Cóc tướng độ an mọi nhà tích xưa đại chiến trời già bày hai lão giả khó mà định phân. Bên ma tộc tuy luận đạo công Trần Phúc Loan vì cứu bảo hân mị yêu mà bị thương rất nặng. Nhưng nhờ có sáu ma thú trong tế đàn xông ra mà đánh cho thần tộc trở tay không kịp. Thập nhị công nghệ rằng có quyết liệt những vẫn bị ma thú đẩy lùi. Bên trong động đá nơi tế đàn Kim Thiền Đại giả lên tiếng nói. Lùi một bước trời cao đất rộng. Tây Cực Đế quân lúc này mặt xám như cho tàn. Thấy tình thế thần tộc thảm bại Tây Cực Đế quân lập tức ra lệnh đánh trống trời thu binh. Nghe tiếng trống thần thôi thúc. Thiên binh tháo chạy về trời. Ma tộc đại thắng nhưng cũng thảm. Mấy vạn chúng yêu chết còn phân nửa. Lúc này tất cả yêu vật thay nhau kẻ khỏe dìu kẻ bị thương đi cứu chữa. Phàm trần lúc này cũng lợi dụng tình thế loạn lạc mà đi ra hòa vào chúng yêu. Mục đích tiếp cận luận đạo công Trần Phúc Loan để giúp y chữa trị. Đơn giản vì phàm trần biết hắn rất thảm. Đến gần chỗ luận đạo công Trần Phúc Loan đang ngồi dựa bên vách đá. Máu chảy đầm đìa đọng phía dưới chỗ hắn ngồi. Một bên thì bảo hân mị yêu chỉ biết khóc. Phàm trần vội ngồi xuống xoay lưng luận đạo công lại. Dùng tay đặt vào lưng luận đạo công chữa trị. Mị yêu bảo hân lúc này lòng dạ rối bời. Chỉ biết trước mặt là yêu quái đồng loại chắc đang chữa thương. Dùng khả năng của phệ quỷ cứu chữa trong phút chốc luận đạo công Trần Phúc Loan từ cửa tử quay về. Không đợi Trần Phúc Loan tỉnh dậy. Phàm Trần đứng dậy lập tức đi ngay. Hắn thấy mình không còn gì để ở lại. Lập tức rời tế đàn đi về hướng thánh địa ma tộc. Một chuyến đi thú vị đủ để cho Phàm Trần có được trải nghiệm hết sức mới mẻ. Đường về trong hân hoan vui vẻ. Hắn vừa đi miệng vừa hò hét. Má em hừng đông đi cày bừa tía em hừng đông đi cày bừa má em là một người nông dân tía em là một người nông dân cùng sống trên cánh đồng bao la. Cách chương.